Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 167, huấn luyện viên sự chênh lệch. Ở cấp 3 bóng chày thi đấu bên trong, huấn luyện viên cùng người chỉ đạo bóng người đều là ở khắp mọi nơi, một ít ý muốn khống chế khá mạnh huấn luyện viên, thậm chí sẽ trực tiếp quyết định batter đánh mỗi một cầu, thậm chí phòng thủ thời điểm, làm sao phòng thủ mỗi một cầu xây đô cao trung trước đối thủ bên trong. Jensen Academy chính là như vậy, đội ngũ đương nhiên có ý muốn khống chế cường, thì có ý muốn khống chế, cũng không như vậy cường cũng có một chút huấn luyện viên yêu thích trước đó bố trí kỹ càng chiến thuật, chỉ có thời khắc mấu chốt mới đánh ra ám hiệu. Chỉ huy đội bóng tiến công hoặc là phòng thủ Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrio đều là như vậy, đội ngũ bọn họ tuyển thủ đầy đủ ưu tú, hoàn toàn có thể căn cứ tuyển thủ phán đoán của chính mình đến lấy hành động, chỉ có đến một ít then chốt tình cảnh thời điểm, huấn luyện viên mới sẽ làm ra chỉ thị lại như vừa đối mặt gôn hai có người. No out cơ hội thật tốt. Kataoka liền ra tay rồi, đối mặt cơ hội như thế là cần phải có một lựa chọn so với tham lam lựa chọn. Hiện tại Seido Cao Trung càng cần phải vững vàng bắt một điểm, chính là bởi vì nguyên nhân này. Kataoka huấn luyện viên mới thế các tuyển thủ làm ra lựa chọn kỳ thực vào lúc này. Kataoka biểu hiện có chút không bình tĩnh, Koshien gần ngay trước mắt thời điểm. Vị này Seido Cao Trung thiết huyết huấn luyện viên cũng rất khó bảo toàn nắm chính mình bản sắc, chỉ có điều hắn cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu thời điểm, bên cạnh Ochiai nhíu nhíu mày muốn nói lại thôi đồng dạng. Đối mặt một Aogon 3 có người to lớn nguy cơ, Inashiro Industrio Kunitomo huấn luyện viên cũng ngồi không yên, hắn phi thường quả quyết cho Inashiro Industrio các tuyển thủ rơi xuống chỉ thị khu trước phòng thủ. Đối thủ là Seido Cao Trung, mạo muội thay đổi các tuyển thủ phòng thủ vị trí là vô cùng nguy hiểm, nhưng hiện tại Inashiro Industrio nhất định phải gánh chịu phần này nguy hiểm, so với loại này nguy hiểm, bọn họ càng thêm không chịu đựng nổi ném mất một điểm thế cuộc. Đối với Inashiro Industrio tới nói, hiện tại điểm là bất luận làm sao cũng không thể lại mất rồi. Vào lúc này, bọn họ chỉ có thể tin tưởng chính mình. Ấy, nhìn thấy chính mình huấn luyện viên chỉ thị, Inashiro Industrio tuyển thủ lập tức hành động lên catcher vị trí. Harada cho Narumi Yamei đánh ra ám hiệu, ngươi rõ ràng đi. Chúng ta huấn luyện viên tại sao biết cái này mà làm? Hắn tín nhiệm chính mình ấy, tuyệt đối sẽ strike out đối thủ. Pitcher trên gò, Narumi Yamei không có bất kỳ cái gì khác biểu thị hắn đầu cao cao ngưỡng lên, dáng vẻ ngông cuồng tự đại. Nếu như chỉ là so với ném bóng, ta cũng sẽ không thua. Coi như đối thủ là Sawamura cái kia xú tiểu quỷ, cũng như thế, vèo. Màu trắng tiểu cầu từ Narumi Yamei trong tay ném ra đến, thật giống như một vệt sáng như thế, chói lóa mắt. Batter box lên, Masuko quay hàm, cao cao cổ bên tai của hắn, vang lên trước Kataoka huấn luyện viên bàn giao lời nói của hắn, ban. Khẳng định là không thể thực hiện được, Inashiro Industrio ra hòa. Vào lúc này tất nhiên sẽ liều mạng. Bọn họ nhất định sẽ tiến nhanh tới bước bách ngươi cùng Narumi Yamei quyết đấu. Trên thực tế, Inashiro hành động cùng Kataoka huấn luyện viên dự đoán giống như đúc chốt gôn 1, chốt gôn 3, hướng về trước di động đầy đủ 6.7 mét. Narumi Yamei cầu tốc độ bóng có đầy đủ 150 km, loại này cầu bị chày đụng tới sau khi bắn ra đi tốc độ rất nhanh, lấy Inashiro Industrio bên trong catcher hiện tại vị trí, bọn họ hoàn toàn tới kịp phong sát chạy hướng về Gon Yuki cùng huấn luyện viên nói như thế. Hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng, không cần phải để ý đến cầu có phải là bị ao. Điểm trọng yếu nhất là muốn đem cầu cho đánh xa chỉ cần đánh đủ xa, coi như bị ao, Yuki cũng sẽ có cơ hội đem cầu đánh bay đến ngoài sân. Trên cánh tay bắp thịt cao cao phồng lên, Masuko nắm gậy cũng không phải điển hình gậy dài. Gậy dài cố nhiên có thể tăng cường batter sức mạnh, nhưng cũng không dễ dàng nhắm vào Masuko như vậy nắm gậy. Nhưng có thể cố gắng nhắm vào, bay tới bóng chày lại như Kataoka trước nói cho hắn, sức mạnh của ngươi đầy đủ. Không có cần thiết kiên trì hít dài, chỉ cần có thể vững chắc bắn trúng cầu, lấy sức mạnh của ngươi là có thể mạnh mẽ đem cầu cho đánh ra đi, đến đây đi. Đánh ra đi, aha, aha, tương đương Masuko mắt chử, thật giống như phẫn nộ châu đực, nhìn bay tới bóng chày, quả quyết vung chày, vù, chày vung lên, thanh âm trầm thấp, vang vọng cát trơ bên tai, mạnh mẽ vung chày đảo qua, cát trơ vị trí, Harada nhưng liền mí mắt đều không có liêu một hồi, chày sắp bắn trúng bóng chày trong nháy mắt, màu trắng tiểu cầu đột nhiên chìm xuống, lần này trầm vừa vặn liền tách ra Masuko vung chày, đùng, strike, batter box lên, một strike bóng rơi hậu Masuko, ánh mắt có chút xa sút, thứ nhất cầu liền ném phốc bô, thời điểm nào bắt đầu Narumiya mây như thế coi trọng hắn, Masuko vẫn đúng là muốn sai rồi, Narumiya mây coi trọng cũng không phải hắn, mà là gôn ba Yuki quản chi là bên trong sân đập trúng bóng. Phỏng chừng Yuki đều sẽ cướp gôn cục diện như thế giới. Narumiya mây phối cầu, đương nhiên phải cẩn thận quy cẩn thận. Nhưng Narumiya mây ném bóng tiết tấu, gì cũng khá, thứ nhất cầu không lâu. Hắn ném đệ nhị cầu, liền bay ra batter box lên, Masuko sâu một hơi. Cả người thần kinh đều căng thẳng lên, đánh ra đi. Bất luận làm sao, đều muốn đánh ra đi. Vù, nương theo trầm thấp, vung chày. Masuko lần thứ hai vung chày ra, tay này một cầu. Hắn đồng dạng không hề đánh trúng, chờ hắn vung chày kết thúc. Màu trắng tiểu cầu, mới khoan thai đến muộn, đúng. Chai, thứ nhất cầu phốc bô. Đệ nhị cầu trên áp đứng Masuko góc độ xem, Inashiro Battery là không định dùng bóng thẳng mà hắn nhắm vào, một mực chính là Narumiya mây bóng thẳng đáng ghét. Thi đấu mấy hiệp, càng ngày càng ít, Sawamura bắt đầu biến đổi thay đổi tiết tấu, dựa vào strike out tới bắt dưới cho out. Narumiya mây xem ra cũng có như thế dự định, bọn họ mở ra picture chiến tranh. Cứ như vậy, Masuko lại nhắm vào bóng thẳng, liền không thích hợp, hiện tại coi như là breaking ball, hắn cũng phải đánh. Vèo, Masuko vừa quyết định, Narumiya mây ném bóng liền đến phương vị này, là slider. Nhìn thấy Narumiya mây ném bóng, Masuko chính là có loại này trực giác, hắn rất tin tưởng trực giác của chính mình. Không cảm thấy liền quay về này một cầu. Vung chày chỉ là màu trắng tiểu cầu, nhưng không có như ước nguyện của hắn trượt đệ tam cầu. Là bóng thẳng, đồng, strike out, một người out, gôn ba có người xây đô cao trung tốt, vô cùng ghi điểm cơ hội. Ở Maoko vung chày thất bại sau khi triệt để thất bại xây đô cao trung khu nghỉ ngơi, Ochiai huấn luyện viên đang nhìn đến Kataoka cho Seido tuyển thủ đánh ám hiệu thời điểm, kỳ thực là nghĩ ra nói ngăn cản, tuyển thủ đánh đặc biệt thuận. Vào lúc này, cho bọn họ ra lệnh không chỉ sẽ không kiên định ý nghĩ của bọn họ, ngược lại sẽ nhiễu loạn bọn họ tiết tấu ngược lại. Inashiro chỉ huy, liền vừa đúng đang tuyển thủ môn rơi vào mê man sau khi quả đoán ra lệnh, có thể để tránh cho tuyển thủ thừa bao nhiêu ý nghĩ. Để chấn phe mình tinh thần, Ochiai muốn nói, nhưng hiện tại Seido là Kataoka một tay thành lập, bàn về đối với các tuyển thủ hiểu rõ, Ochiai là không bằng Kataoka, lúc đó Ochiai cũng không xác định Kataoka cách làm như thế đối với Seido tuyển thủ tới nói có phải là thích hợp, vì lẽ đó